Nguyệt Hạ Triền Miên, chương 95, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Không Viêm Lưu mở mắt ra, sờ sờ cái mũi, ngượng ngùng mở miệng nói, cái kia, mũi phụ hoàng đột nhiên có điểm dương, nhất thời không nhịn xuống được cho nên Tư Không Vịnh giả. TT chú ý tới mảnh giấy mở ra trong tay y, Tư Không Viêm Lưu vẻ mặt tò mò mở miệng hỏi. Gì, Vịnh giả, đây là cái gì vậy? Tư Không Vịnh giả nguyên bản đang hóa đá lúc này mới phản ứng lại, vội vàng đem giấy giấu ra phía sau. Chỉ là một tờ giấy, phụ hoàng. Tư Không Viêm Lưu bán tín bán nghi nhìn y. Thật sự, Tư Không Vịnh giả quay đầu, trên mặt chảy ra hai hàng thanh lệ, hữu khí vô lực mở miệng trả lời. Thật sự, phụ hoàng. Trộm lau bột phấn trên mặt Tư Không Vịnh giả nhất thời ngay cả khóc cũng khóc không được. Y rốt cục hiểu được cái gì là ăn trộm gà không được còn có thể mất luôn nắm gạo. Mà Tư Không Viêm Lưu nhìn thấy bộ dáng y khóc không ra nước mắt, khóe miệng nổi lên một nụ cười âm hiểm đến cực điểm. Muốn đấu với ta, còn non lắm cầu cầu. Thời điểm hắn nhắm mắt lại, hắn đã biết Tư Không Vịnh giả đối hắn không có hảo ý, cho nên trộm để lại một cái tâm mắt, ánh mắt căn bản không có nhắm chặt. Quả nhiên, Tư Không Vịnh giả cư nhiên muốn dùng dược với hắn. Tuy rằng không biết đó là dược gì, nhưng Tư Không Viêm Lưu lại có trực giác đây sẽ không là thứ tốt. Cho nên thời điểm Tư Không Vịnh giả mở ra cái bao giấy kia chuẩn bị đem bột phấn bên trong thổi vào mặt hắn, hắn cố ý đánh một cái hắt xì, đem bột phấn thổi lên trên mặt tiểu tử kia, làm cho y nếm thử chút tư vị thất bại trong gang tấc. Hừ, trẫm thật muốn xem ngươi tiểu gia hỏa này muốn đối trẫm làm cái gì. Tư Không Viêm Lưu âm thầm nghĩ, nội tâm cười lạnh nói. Mà lúc này Tư Không Vịnh giả từ trạng thái dại ra từ đầu trở nên kinh hoàng. Thượng quan Lưu Hiên nói qua chỉ cần gặp phải thuốc này người sẽ lập tức ngất xỉu đi, nhưng Tư Không Vịnh giả không cảm giác thấy choáng váng chút nào, ngược lại cảm thấy được chính mình càng ngày càng thanh tỉnh. Thân thể càng ngày càng khô nóng, Tư Không Vịnh giả cảm giác máu cả người đều bắt đầu kích động lên, đồng thời cùng hướng đến bộ vị dưới thân kích thích hạ thân y vừa chướng vừa đau. Trên thân thể đột nhiên xuất hiện phản ứng kỳ quái làm cho Tư Không Vịnh giả cảm giác có chút quái lạ. Vì cái gì lại như vậy? Như thế nào cùng thượng quan nói trước đó không giống nhau? Theo lý mà nói thượng quan Lưu Hiên cũng là một cao thủ dùng dược, dược của gã hẳn là sẽ không xuất hiện loại hiệu quả thái quá này, nếu đột nhiên biến thành ngoài ý muốn như vậy, vậy chỉ có một nguyên nhân. Thượng quan Lưu Hiên là cố ý cho y sai dược, hơn nữa, loại cảm giác này, rõ ràng chính là hiệu quả phát tác lúc sau của Xuân Dược. Thượng quan Lưu Hiên, người hỗn đản này, cho dù Tư Không Vịnh giả không am hiểu tình hình, nhưng là cũng còn không đến nông nỗi giống Tiểu Bạch đến ngay cả Xuân Dược cũng không biết, vì thế nội tâm đem tên tổ tông 18 đời theo thứ tự của tên hỗn đản Thượng quan Lưu Hiên ân cần thăm hỏi vài lần. Vịnh giả, ngươi làm sao vậy? Sắc mặt như thế nào hồng như vậy? Nhất thời có chút mê ly nhìn về phía khuôn mặt tỏ vẻ lo lắng của nam nhân trước mặt, Tư Không Vịnh giả có chút kích động nuốt nước miếng. Giờ này khắc này, gương mặt anh Tuấn cùng nhất cử nhất động của Tư Không Viêm Lưu trong mắt Tư Không Vịnh giả xem ra có loại cảm giác hấp dẫn chí mạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ là động tác khẽ nhíu mày cũng làm cho Tư Không Vịnh giả cảm giác hạ thân tăng tới cơ hồ sắp nổ mạnh. Trời ạ, vì cái gì A Viêm hội đột nhiên trở nên đẹp như vậy, gợi cảm như vậy? Nhìn thấy khuôn mặt Tư Không Viêm Lưu kia cơ hồ là gợi cảm đến bạo liệt, Tư Không Vịnh giả cảm giác toàn thân mình tê dại khó có thể chịu được, giống như có vô số con kiến đang cắn thân thể y, xé rách thần kinh y, phụ hoàng, vịnh giả cảm giác nóng quá, cơ thể đột ngột nóng lên, Tư Không Vịnh giả có chút thống khổ nhìn Tư Không Viêm Lưu, hô hấp càng ngày càng dồn dập. Hai tay có chút hơi phát run bắt lấy cổ áo trên y phục của mình, Tư Không Vịnh giả dùng sức muốn kéo chúng xuống. Nhưng y lúc này, dưới sự tra tấn của dục vọng, toàn thân cơ hồ đã muốn không ra một chút khí lực. Hơn nữa người cổ đại, nhất là trong cung y phục trên người thập phần rườm rà, trong ba tầng ngoài ba tầng, phi thường phiền toái, cho dù là người thường muốn cởi quần áo này cũng không phải là chuyện dễ dàng, huống chi là Tư Không Vịnh giả ngay cả chống đỡ thân thể chính mình cũng có chút khó khăn. Nhìn thấy biểu tình Tư Không Vịnh giả thống khổ khó nhịn, Tư Không Viêm Lưu khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, ba phần lãnh khốc, bảy phần tà ác. Cư nhiên là Xuân Dược sao? Hừ, tiểu tử kia cư nhiên dám đối với trẫm dùng loại đồ vật này. Nguyên bản là tính toán vài ngày sau giữ lấy ngươi, nếu nói như vậy, vậy đừng trách trẫm không khách khí. Trẫm sẽ làm ngươi vĩnh viễn cũng không có cách nào quên lần đầu tiên của mình. Ha ha a, nội tâm cười tà ác, trong lòng tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng vẻ mặt Tư Không Viêm Lưu lại vẫn như cũ yêu sầu nhìn y. Vịnh giả, ngươi không sao chứ? Có thể là phát sốt đi, trẫm kêu ngự y lại đây nhìn xem. Tư Không Viêm Lưu đứng dậy muốn đi, Tư Không Vịnh giả thiếu chút nữa khóc không ra. Phụ hoàng chớ đi, giúp Vịnh Dạ cởi quần áo a, Vịnh Dạ nóng sắp chịu không nổi. Từ Không Viêm Lưu có chút lo lắng mở miệng nói, ta chính là người phát sốt kiêng kỵ nhất là cởi quần áo, hay là thôi đi, phụ hoàng lập tức kêu ngự y đến, Vịnh Dạ trước nhẫn nhẫn đi. Từ Không Vịnh Dạ đương nhiên sẽ không nguyện ý để hắn đi kêu ngự y đến, nếu đến lúc đó ngự y nói thẳng y bởi vì xuân dược phát tác mà biến thành loại bộ dáng này, vậy y là có thể trực tiếp đi tự tử. Y sẽ không chịu nổi. Khẽ cắn môi, Từ Không Vịnh Dạ một phen nhào vào trong lòng hắn, ở trong lòng hắn khó chịu cọ đến cọ đi. Phụ hoàng, Vịnh Dạ không phải phát sốt, Vịnh Dạ chính là cái gì? Từ Không Viêm Lưu có chút tò mò nhìn y, trong mắt lóe quang mang không rõ ý tứ. Chính là muốn phụ hoàng yêu thương Vịnh Dạ. Từ Không Vịnh Dạ dùng khí lực cả người mới gian nan đem những lời này từ trong cổ họng nói ra, nhất thời cảm giác xấu hổ vô cùng, gắt gao lui vào trong lòng nam nhân không chịu ngẩng đầu. Nhìn thấy tiểu tử kia giống như một con mèo nhỏ lui ở trong lòng hắn, Từ Không Viêm Lưu khóe miệng phiếm ra một tia cười lạnh đắc ý, hắn muốn từng chút đánh tan lý trí cuối cùng của tiểu tử kia, đây là trừng phạt đối với y, nhẹ nhàng nâng cằm tiểu tử trong lòng, Từ Không Viêm Lưu cười có chút bất đắc dĩ. Không được a, Vịnh Dạ, trẫm đáp ứng ngươi, phải qua sinh nhật 14 tuổi của ngươi mới muốn ngươi, trẫm không thể đổi ý a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy biểu tình nam nhân vẻ mặt chính trực, Từ Không Vịnh Dạ nội tâm nhất thời hận nghiến răng, bình thường động bất động liền đem ta áp trên giường, như thế nào hiện tại liền biến thành một bộ dáng chính nhân quân tử. Ở trong thân thể nóng khó có thể chịu được giống như đang có vô số ngọn lửa thiêu đốt trong cơ thể y, làm y đầu váng mắt hoa. Xuân dược này hiệu quả thật sự là quá mức mãnh liệt, Từ Không Vịnh Dạ đã muốn không có cách nào nhẫn nại nữa. Phụ hoàng, cầu ngươi, Vịnh Dạ thật sự là chịu không nổi, cầu ngươi muốn Vịnh Dạ được không? Nước mắt cuồn cuộn rơi xuống, Từ Không Vịnh Dạ lệ rơi đầy mặt nhìn Từ Không Viêm Lưu cầu hắn muốn chính mình. Dưới sự ăn mòn của cường đại dục vọng, Từ Không Vịnh Dạ đã sớm đem tự tôn hỗ thẹn quẳng lên đến 9 tầng mây, ý tưởng duy nhất trong đầu chính là dục vọng muốn phát tiết mãnh liệt mà đến. Nhìn thấy bộ dáng tiểu tử kia hai mắt đẫm lệ mông lung, Từ Không Viêm Lưu khóe miệng phiếm ra một tia cười tà ác. Vậy được rồi, phụ hoàng liền như nguyện vọng của ngươi. Vươn tay, Từ Không Viêm Lưu bắt đầu từng kiện cởi quần áo trên người Từ Không Vịnh Dạ, động tác không vội không chậm, ngón tay còn thường xẹt qua da thịt bởi vì tác dụng xuân dược mà trở nên mẫn cảm không chịu nổi, làm Từ Không Vịnh Dạ phát ra từng đợt rên rỉ khó có thể ức chế. Ngô, nhanh lên, phụ hoàng, Ngô, Vịnh Dạ sắp chịu không nổi. Từ Không Vịnh Dạ dùng sức vặn vẹo thân thể, muốn nhanh lên thoát khỏi trói buộc của y phục trên người y, một đôi mắt tiễn thủy xinh đẹp lúc này lại có vẻ thủy quang trong suốt, ánh mắt nhìn Từ Không Viêm Lưu tràn ngập ai oán cùng dục vọng. Nhìn thấy bộ dáng tiểu tử trong lòng khẩn cấp, Từ Không Viêm Lưu trên mặt ý cười làm sâu sắc. Hảo, phụ hoàng mau một chút, chính là tuy rằng đáp ứng thực rõ ràng, nhưng là Từ Không Viêm Lưu lại cố ý chậm lại động tác trên tay. Cuối cùng một tầng nội khố trên người bị bái hạ, Từ Không Vịnh Dạ duyên dáng trần truồng hoàn toàn bại lộ ở bên ngoài. Tuy rằng vô số lần xem qua thân thể mê người này, nhưng là Từ Không Viêm Lưu lại vẫn như cũ sợ hãi oán than vẻ đẹp thân thể Vịnh Dạ. Dáng người rắn chắc mà cân xứng, hai chân thon dài mà thẳng tắp kết cấu tỷ lệ thân thể Từ Không Vịnh Dạ chỉ có thể dùng từ hoàn mỹ để hình dung. Ở dưới dục vọng trích nướng, da thịt Từ Không Vịnh Dạ nguyên bản trắng nõn giờ phút này bị nhiễm thượng một tầng màu ửng đỏ xinh đẹp giống như ánh nắng chiều lúc chạm vạng ở phía chân trời sắc thái diễm lệ, đẹp đến làm cho người ta đôi mù con ngươi. Vịnh Dạ, ngươi thật đẹp. Từ Không Viêm Lưu có chút si mê nhìn y, kìm lòng không đậu vươn tay bắt đầu vuốt ve da thịt hoàn mỹ giống như trứng chim lột bóng loáng trên người y, Ngô. Phụ hoàng, bởi vì hàng năm tập võ tay Từ Không Viêm Lưu có hơi thô ráp khi chạy ở trên da thịt vô cùng non mịn mẫn cảm của Từ Không Vịnh Dạ, cái loại cảm giác kích thích này càng rõ ràng. Từ Không Vịnh Dạ thân thể từng đợt run rẩy, miệng phát ra mê người rên rỉ, trêu chọc. Của Từ Không Viêm Lưu, hết chương 95, cảnh báo rating MA 18, chú ý kỹ trước khi đọc, cách chương.